Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, Thái Âm luyện thần. Bí chữ tiền là tu luyện nguyên thần vô thượng bí pháp, có thể lột đi phàm khí, cướp lại tạo hóa. Thân mã ngồi ở độ thiên quan bên trong, yên lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Trong quan tràn ngập ra năm màu khí lành, mờ mịt tự nhiên, có đạo tiếng hót đang vang vọng. Đột nhiên, chỗ mi tâm của hắn nhảy ra một đầu huyết sắc nhỏ long mã. Ngay sau đó một cái ngọc tịnh bình từ trong khổ hải bay ra, tràn ngập ra một cỗ lạnh lẽo hàn khí. Đúng là hắn từ tiên phủ thế giới bên trong chiếm được thái âm chân thủy. Xoẹt, màu máu nhỏ long mã lưu chuyển ra vô tận thần hoa, cùng thái âm chân thủy lẫn nhau cấu kết. Trong quan nhiệt độ một cái liền xuống đến không điểm. Thái âm chân thủy cùng thái dương chân hỏa đem đối ứng, ẩn chứa chí âm lực lượng, kỳ hàn vô cùng, một giọt có thể đông lạnh triệt luân hải cảnh tu sĩ. Sát cơ vô hạn, rất khó luyện hóa, càng không nói đến dùng để luyện thần. Thân mã lấy được thái âm chân thủy về sau, một mực có nghi ngờ trong lòng, sợ bị thái âm chân thủy đông thành băng cạn bã, hồn phi phách tán. Thế nhưng, hiện nay có bí chữ tiền, cái này một khoáng cổ tuyệt kim luyện thần bí thuật, điều khiển thái âm chân thủy ắt phải càng thêm bảo hiểm. Lại thêm thần thức của hắn trải qua nhiều lần lôi kiếp tẩy lễ, tu hành bí chữ tiền có thể nói nước chảy thành sông, có thể trình độ lớn nhất đem nguyên thần cô đọng làm một thể. Xoạt, ngọc tịnh bình bên trong thái âm chân thủy xông ra, hóa thành mưa ánh sáng nhào về phía màu máu nhỏ long mã. Loại này mưa ánh sáng cực kỳ âm lãnh, tựa hồ có thể đem thế gian vạn vật đóng băng nứt vỡ. Sàn sạt tiếng vang lên, trong quan hiển hiện một chút vụn băng tử. Lấy thân mã cái kia mênh mông huyết khí vẫn cảm thấy từng tia lạnh buốt. Nếu là ở ngoại giới, trong 10 dặm có lẽ sẽ biến thành một mảnh băng tiết thế giới. Sinh cơ câu diệt, hắn vận chuyển bí chữ tiền, màu máu nhỏ long mã càng thêm óng ánh sáng chói, tựa như trong bầu trời đêm một ngọn đèn sáng, thần thánh cao khiết. Hiska zzz, chấm ngoặc kép, thái âm lực lượng nhập thể. Hắn thần niệm cảm thấy một cỗ nhói nhói cảm giác, như gặp phải kim đâm, tư duy vận chuyển đều ngốc trệ. Trên người hiển hiện màu trắng vụn băng tử, không ngừng run rẩy. Nếu như đổi thành một cái cùng cấp bậc nửa bước đại năng tu sĩ, nói không chừng lúc này đã trở thành một bộ xác chết. Hắn móng trước liên tục không ngừng ở không trung vung vẩy, cái này đến cái khác cổ xưa ký tự đang nhấp nháy, huyền ảo kinh nghĩa như là tiếng chuông vàng kẻng lớn đinh tai nhức óc. Bí chữ tiền vận chuyển càng ngày càng trôi chảy. Đây là một loại đáng sợ tẩy lễ, nhưng hiệu quả là cực tốt. Nếu là dựa theo như thường trình tự tu luyện bí chữ tiền, khả năng cần lấy trăm năm ghi. Thế nhưng có thái âm chân thủy, có thể tỉnh lược lượng lớn khổ tu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian nhanh chóng, một tháng thoáng qua liền mất. Lúc này, thái âm chân thủy đã bị tiêu hao một phương nhiều. Thân mã chỗ mi tâm đầu kia màu máu nhỏ long mã biến càng thêm óng ánh, cứng cỏi vô cùng, như một vòng thần nguyệt, vĩnh viễn chiếu rọi hư không. Phàm khí đã đi, tạo hóa tự sinh. Màu máu nhỏ long mã nhiều hơn một phần tiên dáng trần ý vị, thuần tịnh vô hạ, không nhiễm bụi bặm. Loảng xoảng, nắp quan tài mở ra, lúc này đã là nửa đêm thời khắc, ánh trăng như nước tung xuống từng mảnh ánh chiều tà, ánh sao như mũi nhọn tô điểm một phần tĩnh mịch. Ông, màu máu nhỏ long mã phóng lên tận trời, đối với trên trời cao cái kia vòng thần nguyệt phun ra nuốt vào tinh hoa. Chung quanh ánh trăng lập tức ảm đạm xuống, toàn bộ tập trung ở màu máu nhỏ long mã chung quanh. Hắn đang không ngừng mạch lạc nguyên thần, đột phá ràng buộc, răng rác, thân mã cảm giác tự thân bình cảnh tựa hồ đột phá. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài cùng nhau chấn động, mỗi một cái bí cảnh đều phát sinh cộng minh, lấy lưng vì điểm tựa. Hắn có loại muốn hóa long mà làm tiên cảm giác. Ầm ầm, một đạo dài vạn trượng tia chớp bổ xuống dưới, trực tiếp đem hắn vị trí sơn mạch oanh sập. Ngay sau đó biển lôi như nước thủy triều, hội tụ thành một vùng biển mênh mông, đem phiến thiên địa này bao phủ. Gâu gâu, ngựa chết, độ kiếp sẽ không chạy xa một chút sao? Hỗn đản, nếu không phải bản hoàng mấy ngày này vừa vặn khắc họa một cái lấn trời trận bàn, nói không chừng phải gặp hại. Không được, đợi chút nữa kết thúc, nhất định phải tìm hắn muốn điểm bồi thường. Hắc hoàng mang một cái trận bàn, hùng hùng hổ hổ hướng ra ngoài vây chạy đi. Cầu cầu, người nói con ngựa sẽ có hay không có sự tình? Tiểu Niếp Niếp nhanh cau mày, chu miệng nhỏ, có chút không vui, chết mới tốt, dạng này bản hoàng liền có thể đem chân long bất tử dược nắm bắt tới tay. Hắc hoàng tùy tiện nói, cầu cầu, người dạng này không ngoan nha. Tiểu Niếp Niếp nhếch miệng, khụ khụ, yên tâm đi, lão mã thủ đoạn nhiều nữa đâu, nhỏ tiểu lôi kiếp không đáng kể. Hắc hoàng liếm láp mặt cười nói, hắn liền Diệp Thiên Đế đều không để vào mắt, duy chỉ có sợ cái này tiểu cô nãi nãi. Vô số tia chớp hóa hình ra, long phượng cùng vang lên, kỳ lân thao thiết, cùng kỳ toan nghê, đao thương kiếm kích, phi tiễn búa chùy, che ngợp bầu trời, cuồn cuộn đánh tới. Không chỉ như vậy, cổ thiên đình lần nữa hiện ra, châu cung bối khuyết, đình đài lầu các, mỹ lệ đến cực điểm. Đồng thời, còn có hai đạo tia chớp hình người đỉnh đầu binh khí kỳ dị, rơi đại đạo lực lượng, hướng thân mã công tới. Chiến, kinh khủng chém giết ở chân trời ở giữa bộc phát, vô tận hư không vỡ vụn, xuất hiện từng cái lỗ đen nhỏ, như muốn đem quanh mình tất cả thôn phệ. Chấn động kịch liệt đem trên trời kiếp vân đều đánh xuyên. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, như có hơn 10.000 đầu thác nước lớn từ thiên ngoại rủ xuống mà xuống. Lay tâm thần người, làm thiên phạt kết thúc. Thần mã lẳng lặng xếp bằng ở độ thiên quan bên trên. Toàn thân đỏ thẫm như máu, ánh sáng lóa mắt, một hít một thở ở giữa. Mây khói sôi trào, trong miệng mũi phun ra từng đạo hình rồng khí trụ. Dáng vẻ trang nghiêm, một đạo lại một đạo phù văn thần bí ở ngoài thân thể hắn hiển hiện. Như là phủ thêm một tầng thánh y, thần thánh không được xâm phạm, mỗi một tấc cơ thể đều như tiên kim đúc thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh mắt chớp động lúc, hình như có ngàn vạn ngôi sao đang lưu truyền. Vào giờ phút này, hắn giống như một tôn thần minh, tiên đài mỗi một tầng, đều có thể so với luân hải, đạo cung những thứ này đại bí cảnh, mỗi một tầng sơ lược phân ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mỗi cái giai đoạn đều tương đương với 3 tầng tiểu cảnh giới. Mà thân mã mỗi khi trải qua một lần tia chớp hình người đều tương đương với vượt qua một cái tiểu giai đoạn. Độ tiên đài kiếp lúc 3 người hình tia chớp đều xuất hiện, tương đương với liền độ 3 cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, hắn hiện tại nằm ở tiên đài tầng 1 đệ ngũ giai, cũng chính là nửa bước đại năng trung kỳ. Không nghĩ tới lần này tu luyện bí chữ tiền không chỉ có để hắn nguyên thần phát sinh thuế biến, liền tu vi cũng tấn thăng. Không nên, coi như bí chữ tiền có thần dị chỗ, cũng không khả năng nhường tu vi của ta tăng lên nhanh như vậy. Khoảng cách ta tấn thăng tiên đài cảnh bất quá 1 năm. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, thân mã đem tâm thần đầu nhập trong khổ hải yêu thần hoa trên thân. Phát hiện trên đó 5 màu cầu vồng càng thêm nồng đậm, cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí chuyển vào trong khổ hải. Nguyên bản màu máu khổ hải vậy mà nổi lên ngũ sắc thần màu. Cái này cảnh tượng để hắn tâm đột nhiên nhảy một cái, rung động không thôi. Hỗn độn đạo đỉnh, huyết mạch phản tổ, cái này 8 chữ là thân mã từ thức hải bên trong cái kia tế luyện vô số tuế nguyệt đỉnh nhỏ đồng thau lấy được duy nhất tin tức. Cho tới nay hắn đều không thể giải khai cái này 8 chữ phía sau bí ẩn. Thế nhưng lần này hắn ẩn ẩn có chút suy đoán. Ngũ sắc thổ có thể trồng vạn năm trở lên linh vật, nhưng không phải là hết thảy linh thực đều có thể nhường sinh linh phát sinh thuế biến. Mà yêu thần hoa là được trong đó tương đối đặc thù một loại. Huyết mạch phản tổ, thân mã lông mày nhíu chặt, thể ngộ huyền cơ trong đó. Gâu gâu, lão mã, người còn sống a? Nơi xa, Hắc hoàng trở đi Tiểu Niếp Niếp thật nhanh chạy tới. Kia là tự nhiên, Người bất thình lình thiên kiếp kém chút hố chết bản hoàng cùng tiểu niếp niếp. Bồi cái chừng trăm vạn cân thần nguyên không quá phận đi. Ách, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.